Đấu chiến cuồng chiều, chương 209, trọng trang lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm ở Cecil, trong đột tiến như tia chớp lướt qua khoảng cách hơn 10 mét này, hướng Glory chém ra kiếm đầu tiên, mà cùng lúc đó Elena giống như chim én về rừng xoay người đánh thẳng Glory, thậm chí tính cả Simon xa ở ngoài 20 mét, nòng pháo kia cũng đồng thời nhắm Glory, mục tiêu của bọn họ là Glory. Muốn tập trung hỏa lực diệt Glory trong nháy mắt sao? Phành phành phành, tiếng súng của Scarlett ngay lập tức chi viện, lại bị Elena linh hoạt dễ dàng tránh được, thế bao vây trong nháy mắt đã thành. Đến đi, Glory vững vàng đưa kiếm về phòng thủ, mặc dù là đồng thời đối mặt Cecil, Elena thậm chí là Simon xa xa ba tầng công kích, vẻ mặt Glory vẫn trầm tĩnh tiêu sái như vậy, toàn trường xem lại cảm thán một trận, hiệu trưởng Bradley cũng là lộ ra vẻ mặt thưởng thức, nhân tài ưu tú như vậy ở trường của mình thì tốt bao nhiêu. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn lại ngưng trọng, không ổn. Simon chỉnh nòng pháo, Cecil đột nhiên biến hướng lao về phía Baron ở giữa. Glory ngay lập tức ý thức được không ổn, đang muốn trợ giúp nhưng kiếm ảnh của Elena sau người đã quấn lên, vừa hiểm vừa nhanh, chỉ thẳng yếu hại, căn bản không thể mặc kệ. Oành, Kỳ Liên Sơn đã hung hăng va chạm với Baron, làm dự bị trọng trang bên Adolf, thực lực chỉnh thể Kỳ Liên Sơn so với Rosenberg cũng chỉ kém một tia, chủ yếu là tiến công hơi kém, hắn vẫn là trọng trang dự bị cuối cùng trong chiến đội, không phải nhờ quan hệ được người ta chiếu cố, mà là vì hắn có kỹ xảo phòng ngự gần như hoàn mỹ. Nếu chỉ luận phòng ngự, hắn cũng không kém hơn Rosenberg, đối với một chiến đội mà nói, tác dụng của một khiên thịt đủ tư cách ở trong đoàn chiến, mạnh hơn các trọng trang vù vù được xưng công kích cực mạnh kia không chỉ một bậc. Cho nên, mặc dù là đối mặt đối thủ xử lý Rosenberg, trong lòng Kỳ Liên Sơn cũng không có quá nhiều bối rối cùng khiếp đảm, chỉ có một tia khẩn trương cũng ở trước khi thi đấu được Cecil cổ vũ đánh tan. Kỳ Liên Sơn nghiến chặt răng, cả khuôn mặt đều sắp nghẹn thành màu gan heo, hắn yêu cầu đối với bản thân không cao, đây là trận chiến bóc tem của mình ở chiến đội Adolf. Trụ vững, chỉ cần trụ vững hắn, bám trụ hắn 3 giây là được. Chỉ cần 3 giây, đội trưởng Cecil công kích Simon phó đội trưởng bắn pháo sẽ vượt qua mình hung hăng tiếp đón ở trên thân trọng trang đối diện, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, bị hai đại cao thủ này đồng thời tập trung hỏa lực cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, viễn trình đối thủ chi viện là phi thường có hạn, đây là thắng bại thời gian chênh lệch. Trong nháy mắt tiếp cận Baron, Kỳ Liên Sơn sớm có chuẩn bị chuyển hướng thủ, hai chân chống xuống đất giống như cắm rễ trên mặt đất, hồn lực toàn thân cũng trong nháy mắt này rót đến trên đôi chân cùng đôi tay, tư thái hoàn toàn triệt để phòng ngự. Trụ vững, oành, lực lượng khổng lồ khủng bố của trọng trang đối phương sau đó dừng lại như mong đợi. Nói như thế nào nhỉ? Nói thật, Kỳ Liên Sơn cảm giác lực lượng va chạm này thậm chí còn không lớn bằng lúc hắn bồi luyện cho Rosenberg, nhưng có một loại cảm giác ngưng trệ, giống như phòng ngự của mình không tồn tại, mà cả lực lượng xung phong kia ở nháy mắt này từ trên người mình nhập vào cơ thể mà qua. Sau đó, toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ là thế giới của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác được toàn bộ thần kinh toàn thân mình ở nháy mắt này đều bị tê dại, tay chân cứng ngắc phát tê, toàn thân nháy mắt mất đi khống chế, thậm chí ngay cả muốn xoay đầu một cái cũng không làm được. Cái này, đây là chiêu gì? Không đợi ý thức đã sơ cứng của hắn phản ứng lại, ngay sau đó, tấm khiên trong tay thế mà từ trong tay tuột xuống tựa như là nện ở trên MU bàn chân mình. Dù sao MU bàn chân đã tê dại cũng không cảm giác được, sau đó hắn chỉ thấy một mũi tên nhọn đã xuất hiện ở vị trí cách cái trán mình mấy tấc. Xong rồi, Kỳ Liên Sơn chỉ kịp ở trong đầu xoay chuyển hai chữ này, mũi tên nhọn đã trúng mi tâm hắn, mang theo hiệu quả chấn động trùng kích kịch liệt trực tiếp đánh nổ hồn lực hộ thể của hắn, còn chưa phản ứng lại, lại một mũi tên cắm vào ngực, một hơi bị nghẹn cắm đầu ngã xuống đất mất đi ý thức. Đây, Cecil trợn mắt mốt nứt, lấy tiêu chuẩn cùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Kỳ Liên Sơn dị thường ở nháy mắt tiếp xúc tấm khiên trượt xuống tuyệt đối không phải sai lầm khôi hài gì, mà là bị Baron hút cho mê muội hoặc là tê dại, sau đó mới bị Vương Trọng như sớm tính toán được tất cả điều này bắt lấy cơ hội một đòn bắn liên tục làm Kỳ Liên Sơn bị thương nặng. Còn mẹ nó rốt cuộc là trọng trang quỷ quái gì, quái vật mạnh như vậy sao có thể xuất hiện tại học viện yếu như vậy? Nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời điểm cân nhắc những điều này nữa, chém trọng trang đối phương trước. Chỉ cần có thể đổi, vậy một đổi một cũng không thiệt. Nhưng vù vù vù vù mấy tiếng mũi tên vang, vài đạo hào quang màu trắng từ xa xa đánh tới, chỉ thẳng chỗ yếu hại quanh thân mình. Lực lượng mũi tên không lớn, nhưng đều là mũi tên phù văn, đầy lực xuyên thấu, dùng thân thể ngạnh kháng là tìm chết, chỉ có bị ép đưa kiếm về đón đỡ. Cecil vừa sợ vừa giận, cung tiễn thủ của đối phương phản ứng thật sự quá nhanh. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu đã hiểu rõ kế hoạch của mình? Nếu không sao có thể ở trong tích tắc này làm ra công kích tích tắc tiêu diệt Chỉ Kỳ Liên Sơn thất thần trong nháy mắt, đồng thời còn phong tỏa ngăn cản mình. Cùng lúc đó, tiếng trọng pháo của Simon đã nổ vang. Rầm rầm rầm rầm, đó là pháo liên thanh xúc tích đã lâu. Đạn năng lượng súng đại bác to như quả bóng đá hung hăng đập đến trên tấm khiên của Baron, đem hắn đẩy lui liên tục. Đại bác liên thanh xúc thế đã lâu uy lực quá mạnh, mặc dù là cách một tấm khiên, Baron cũng có thể cảm nhận được trong đạn pháo kia ẩn chứa lực đánh khủng bố. Pháo đầu tiên hắn lui một bước, pháo thứ hai lui ba bước, pháo thứ ba hộc ra ngụm máu, lúc pháo thứ bốn, đôi tay đôi chân thậm chí toàn thân cao thấp, gân xanh đã phồng lên tới cực điểm đã mơ hồ không chịu nổi lực lượng đối kháng này, chảy ra từng tia tơ máu, suýt nữa vỡ toang. Nhưng cuối cùng đã chặn được. Baron vừa vặn đứng lại, dòng điện năng lượng màu trắng vang lên xẹt xẹt ở trên khiên của hắn, lượn lờ không tiêu tan. Cecil biết Simon sau liên kích xúc thế này, muốn ra tay tiếp là có kẽ hở công kích, vậy sẽ để lại thời gian cho Baron khôi phục thân thể vặn một cái, giống như con quay xoay tròn, Patrop xoăn ốc đột tiến. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, nhưng cung tên chết tiệt kia lại tới nữa. Cung tên của Vương Trọng Trừ ngay từ đầu nháy mắt tiêu diệt Kỳ Liên Sơn bị mê muội từ đầu tới đuôi đều chỉ theo dõi một mình Cecil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng cung tên không lớn, nhưng dị thường chuẩn xác và có mục đích. Hắn không thể sát thương Cecil, thậm chí không thể hoàn toàn ngăn Simon công kích đối với Baron, nhưng nó luôn có thể cắt ngang một lại một chiêu số của Cecil. Cách chương.